Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Vô Liêm Sỉ. Tiểu tử này chọn con đường khác nhau, hắn vẫn chính mình đi, đơn giản là muốn chết, chờ nhìn hắn bị sấy khô. Thần Mộc Tông Di Mạch rất nhiều các đệ tử đều thấy được Dịch Vân đi vào huyết mạc. Dịch Vân trước núp ở phía sau mặt nhìn bọn họ chuyện cười. Bọn họ đã sớm nổi giận trong bụng. Hiện tại rốt cục đến phiên Dịch Vân đến đi đây tuyệt địa. Huyết mạc ngàn bước, sai một bước vạn kiếp bất phục. Hắn điểm đạo hạnh này, căn bản là muốn chết. Ông lão áo tím nói rằng, thôi diễn thiên địa đại thế, sai lầm lại khó tránh khỏi. Nói Dịch Vân có thể nhìn thấu huyết mạc bên trong huyền cơ. Ông lão áo tím làm sao đều không tin. Một người muốn đi ngang qua huyết mạc, có 9 cái mệnh cũng không đủ. Nguyệt Doanh Sa, ngươi đi theo ta. Dịch Vân đi ra vài bước sau, quay đầu lại nói với Nguyệt Doanh Sa. Ta, chấm ngoặc kép. Nguyệt Doanh Sa cảm thấy có chút băn khoăn. Nàng làm sao có thể để Dịch Vân phía trước mặt dò đường, chính mình phía sau an toàn toàn tiếp theo. Không ý kiến, mảnh này huyết mạc xem ra vô biên vô hạn, kỳ thực cũng không lớn, rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Dịch Vân đang khi nói chuyện, xoay người đi tới, rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Nghe Dịch Vân nói tới cũng quá ung dung. Dịch Vân đi bộ tốc độ cùng người phàm tốc độ chạy gần như mà trước Thần Mộc Tông những đệ tử khác, bởi vì sợ đi vào tuyệt địa, đi bộ tốc độ giống như là rùa đen giống như chậm chạp. Ở rất nhiều người quan sát bên dưới, Dịch Vân cứ như vậy đi ra 10 bước, 20 bước, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Phảng phất hắn đi địa phương chính là thông thường sa mạc giống như. Sao lại thế? Hắn thật sự tìm ra một con đường sống. Thần Mộc Tông Di Mạch người cảm thấy không thể tin tưởng. Có thể chỉ là vận khí. Có trẻ tuổi người như cũ không cam lòng nói rằng. Ánh mắt của hắn theo bản năng liếc nhìn áo tím ông lão. Nhưng mà hắn nhưng nhìn thấy, lúc này áo tím ông lão sắc mặt hết sức khó coi. Áo tím ông lão rất rõ ràng, Dịch Vân hiện tại biểu hiện ra tuyệt đối không phải vận khí đơn giản như vậy. Hắn trải qua các loại thôi diễn, hơn 30 bước đường, cũng xuất hiện 2 lần sai lầm, mà Dịch Vân hiện tại đã đi rồi hơn 20 bước. Dịch Vân an ổn ổn đi xuống, lại thêm trước hắn chính xác tiên đoán, tổng hợp các loại, chuyện này ý nghĩa là Dịch Vân thật sự nhìn thấu này huyết mạc bên trong thiên địa tư thế. Hắn là làm sao làm được? Trong nháy mắt, Dịch Vân đã đi rồi hơn 40 bước. Khoảng cách này đã vượt ra khỏi trước Thần Mộc Tông đi tới khoảng cách. Dịch Vân cùng Thần Mộc Tông, tuy rằng lựa chọn 2 con đường khác nhau, thế nhưng phương hướng là nhất trí. Hiện tại Dịch Vân đã đi ở Thần Mộc Tông Di Mạch trước mặt. Vào lúc này, Thần Mộc Tông cái kia chút nguyên vốn không tin Dịch Vân người, toàn bộ đều nói không ra lời. Sự thực bày ở trước mắt, bọn họ lại là dựa vào kỳ môn độn giáp thuật thôi diễn, lại là dựa vào mạng người đi thăm dò mới tìm được đường sống, còn không bằng Dịch Vân tùy ý đi ra. Đạt cổ trưởng lão, chuyện này chấm ngoặc kép, ta không mù thấy được. Ông lão áo tím trầm giọng nói rằng, bị Dịch Vân đơn giản như vậy liền vượt qua, hắn cảm thấy sâu bị đả kích. Đạt cổ trưởng lão, chúng ta muốn không thay đổi con đường đi. Đi Dịch Vân trước đi qua đường. Thất Vũ đột nhiên lên tiếng. Bọn họ hiện tại vị trí, khoảng cách Dịch Vân cũng chính là mấy chục bước đường khoảng cách. Nếu như chặn ngang đi qua, lại đi Dịch Vân đi qua đường, cái kia không phải tương đương với đi ra huyết mạc à? Chuyện này, được rồi. Chấm ngoặc kép, ông lão áo tím gật gật đầu. Tuy rằng làm như vậy có chút uất ức, nhưng đúng là hữu hiệu nhất, biện pháp an toàn nhất. Các cấp mang ta lên nhóm, chúng ta có thể ra một nhóm người giúp các ngươi dò đường. mang ta lên nhóm đi. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh, mở miệng nói chuyện chính là Tiên Vũ Tông Võ Vân Hầu. Mấy cái này Tiên Vũ Tông đệ tử, mắt thấy đồng bạn chết rồi, trong lòng đã tuyệt vọng cực kỳ. Ở đây huyết mạch bên trong, căn bản cũng không dám nhúc nhích, hiện tại chỉ có thể dựa vào Thần Mộc Tông người, bọn họ mới có thể đi ra ngoài. Nếu như sớm biết này tam thập tam thiên chi môn bên trong là như vậy hung hiểm, lấy đao bức của bọn hắn, bọn họ cũng không tới. Thanh Mộc đại thế giới hành trình, vốn là một hồi giáng lâm lên đỉnh đầu tai nạn, đeo lên đi, để cho bọn họ dò đường. Thất Vũ mở miệng nói, ông lão áo tím gật gật đầu, chính các ngươi lại đây, đoạn đường này đi tới, coi như các ngươi tạo hóa. Đi không tới, là các ngươi bản mệnh nên tuyệt. Ngoặc kép, Dịch Vân, những người này muốn đi theo chúng ta đi. Nguyệt Doanh xa mắt, thấy phía sau tình cảnh, tức giận nói, lúc này, Dịch Vân đã dẫn trước những người khác 50 mấy bước. Mà Thần Mộc Tông Di Mạch, liên hợp Tiên Vũ Tông đệ tử, ở trả giá cái giá không nhỏ phía sau, rốt cuộc đã tới Dịch Vân đi qua trên con đường này. Các ngươi còn muốn mặt sao? Thất Vũ, trước là ngươi bức bách Dịch Vân cho các ngươi dò đường. Dịch Vân không nghe, các ngươi liền không đồng ý hứa Dịch Mây tiếp theo các ngươi. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân đi ra một con đường sống. Các ngươi những người này nhưng không cần mặt mũi tiếp theo Dịch Vân. Quả thực vô liêm sỉ. Nguyệt Doanh Sa ở phía trước nói rằng, Thất Vũ khẽ cười một tiếng. Khinh thường nói, Doanh Sa sư muội, người cũng quá ngây thơ. Võ đạo một đường, vốn là không chừa thủ đoạn nào. Bộ mặt có tác dụng gì? Có thể giúp người tu vi tiến thêm một bước sao? Hơn nữa, người con mắt kia nhìn thấy ta là cố ý tiếp theo các ngươi. Chỉ là trùng hợp đạt cổ trưởng lão thôi tính ra đường sống. Với các ngươi có một bộ phận tương đồng thôi. Người không muốn ta theo. Ta còn không muốn các ngươi che ở ta đằng trước đây. Thất Vũ càng nói càng đắc ý. Hắn không sợ Dịch Vân đổi đường. Dịch Vân đổi tới chỗ nào, bọn họ cũng theo tới chỗ đó. Mình mỗi một bước, liền từng cái vết chân đều dẫm Dịch Vân đi qua. Hắn cũng không tin, sẽ ra nguy hiểm gì. Người này, quá vô sỉ. Nguyệt Doanh Sa không nghĩ tới. Trên thế giới còn có như vậy người vô liêm sỉ, đi theo đám bọn hắn cũng cho qua, lại vẫn nói ra như vậy không biết xấu hổ lời. Dịch Vân nói, hà tất cùng loại này người chí khí, để cho bọn họ tiếp theo đi. Nhìn thấy Dịch Vân nhịn xuống khẩu khí này, Thất Vũ khinh thường nở nụ cười. Đây chính là thực lực mang tới tuyệt đối áp chế. Hắn có thể không để Dịch Vân tiếp theo. Bởi vì bọn họ có thực lực, Dịch Vân tiếp theo liền tiêu diệt ngươi. Nhưng là Dịch Vân đây, hắn có thể thế nào? Còn chưa phải là đàng hoàng bóp mũi lại nhận. Thất Vũ sư đệ, này Dịch Vân không biết hiểu bí pháp gì. Dĩ nhiên tại này huyết mạch như vậy ăn được mở. Tam thập tam thiên chi môn bên trong hung hiểm khắp nơi. Chúng ta có thể còn có địa phương cần phải hắn. Một cái trên gương mặt lớn lên một viên màu da, đại nốt ruồi nam tử mở miệng nói, hắn nhìn Dịch Vân trong ánh mắt, xẹt qua một vệt tinh mang, trong lòng hắn ở tính toán Dịch Vân, muốn như thế nào mới có thể đem Dịch Vân ăn đến xít sao. Thất Vũ gật đầu, ngươi nói ta biết, này Dịch Vân mặc dù có chút bàng môn tà đạo, nhưng thực lực là hắn uy hiếp, chỉ cần bắt được điểm này. Hắn vẫn muốn cho chúng ta sử dụng. Thất Vũ sư đệ trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Trên mặt có nốt, rồi nam tử gật đầu nói. Đột nhiên, hắn bắp thịt trên mặt cứng đờ. Vẻ mặt hoàn toàn đông lại. Bước chân cũng ngừng. Hả, sư huynh ngươi làm sao vậy? Thất Vũ sửng sốt một chút. Hắn bước chân dừng lại. Nhìn về phía người đàn ông sau lưng. Tuy rằng Thần Mộc Tông đệ tử vẫn tiếp theo Dịch Vân, nhưng Thất Vũ cũng không có thả lòng cảnh giác. Trên mặt có nốt ruồi nam tử căn bản không trả lời Thất Vũ. hắn đầy đủ dừng 4, 5 hơi thở thời gian không nhúc nhích. Chuyện này thực sự quỷ dị, nếu như là vừa bắt đầu bước vào huyết mạch thời điểm. Thất Vũ nhìn thấy loại này tình hình đã sớm cùng nam tử này kéo dài khoảng cách. Bất quá, hiện tại này có nốt ruồi nam tử tình huống, cùng bị sấy khô mấy người kia hoàn toàn khác nhau. Những người kia đều là nháy mắt thân thể nóng chảy, chắc chắn sẽ không dừng lại lâu như vậy. Ngay ở Thất Vũ do dự thả ra nhận biết, muốn tra xét chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn nhưng thấy được khiến người ta sợ hãi một màn từ nơi này có nốt ruồi nam tử bên trong thân thể. Vô số bông tuyết chậm rãi chảy ra, bông tuyết đâm rách da thịt, nhưng không có một giọt máu chảy ra, những này huyết đã sớm bị đông lại. Vô số bông tuyết, như là hoa mai một loại tỏa ra, rất nhanh lan tràn nam tử toàn thân, nam tử hồn nhiên không hay. Trên thực tế, hắn hiện tại tuy rằng còn vẫn duy trì đứng yên tư thế, nhưng là trên người cũng đã một điểm sinh khí cũng bị mất. Chỉ là mấy hơi trong đó, nam tử đã bị bông tuyết hoàn toàn bao trùm, biến thành một pho tượng đá. Nam tử trên mặt, trước sau mang theo kinh ngạc mà quỷ dị vẻ mặt, xuyên thấu qua hàn băng vặn vẹo cùng khúc xạ, người xem sờn cả tóc gáy. Cái gì? Thất Vũ ngay ở có nốt ruồi nam tử bên người, hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chuyện gì thế này? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.